tất cả khí lực trong người như tiêu biến hết. Hắn chậm rãi ngồi trên mặt đất, ngơ ngác nhìn Bích Bích đang khóc giống lên, im lặng không nói một lời. Bích Bích đắm chìm trong bi thương, lúc nhìn lên mới phát hiện ra Mạc Yểm. Bích Bích nhanh chóng ngồi thẳng người, giọng chờ mong hỏi, Bạch Bạch, Bạch Bạch đang ở đâu? Mạc Yểm thản nhiên nói, nàng đi rồi. Bích Bích sửng sốt, dậm chân nói nàng sẽ nhanh chóng trở về. Ta đã chờ ở đây 3 ngày rồi. Nàng sẽ không trở về nữa đâu, 3 ngày. Không phải mới chỉ qua một đêm thôi sao? Ngươi lừa ta, Mạc Yểm không nói, đứng dậy đi ra khỏi vườn hoa. Chẳng qua chỉ là một tiểu hồ ly tinh. Trong lòng thầm nhủ những lời này, trở lại căn phòng, ngả đầu nằm lên giường, hắn muốn ngủ một giấc. Hắn khoát tay làm cho tiếng khóc của Bích Bích không thể lọt vào căn phòng. Không biết hắn ngủ trong bao lâu, khi tỉnh lại, theo thói quen hắn sờ sờ vào gối, nhưng tay hắn chỉ thấy gấm hoa lạnh buốt, chứ không phải thân thể mềm mại ấm áp của Bạch Bạch. Tâm trí hắn lại trào lên cảm giác mất mát mãnh liệt, Mạc Yểm thấy thất bại vô cùng. Một tay hắn cầm chiếc gối gấm hoa bực tức ném xuống đất. Chẳng qua chỉ là một tiểu hồ ly tinh thôi mà. Hắn xuống giường, đi được 2 bước, không chịu được lại nhặt chiếc gối lên. Đó là chiếc gối mà khi Bạch Bạch bị thương hay nằm ngủ. Hắn sợ vết thương của nàng bị đau nhức, liền kiên quyết đi tìm một chiếc gối hoa mềm mại nhất cho nàng. Sau khi thương thế lành, Tiểu Bạch đã thành thói quen giữ khư khư cái gối ở trên giường, mỗi ngày đều nằm trên gối mà ngủ. Giường đệm tựa như còn vương vấn mùi sáp hoa ngọt ngào đặc biệt của Bạch Bạch. Mạc Yểm đột nhiên nhận thấy hắn không tự chủ mà đang vuốt ve giường đệm. Trong lòng hắn tức giận, muốn vứt bỏ gối đệm này đi. Khỉ thật, hắn không làm được. Chẳng qua chỉ là một tiểu hồ ly tinh thôi mà. Lần đầu tiên Mạc Yểm cảm thấy pháp lực cao cường như hắn vẫn có thể bị chúng ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 56, hậu quả rất nghiêm trọng. Bạch Bạch gấp rút lên đường đi theo phụ thân. Cuối cùng tới ngày thứ 6 thì về lại đến Ngọc Sơn, thấy khắp núi đồi đã nở rộ hoa hồng. Bạch Bạch vừa vui mừng vừa đau lòng, bởi vì chưa kịp nói lời từ biệt với Bích Bích, không biết nàng ta sẽ tức giận đến thế nào. Bích Bích là bằng hữu tốt nhất mà nàng quen biết khi tới trần gian. Hồng Hồng và Vân Hư tuy rằng cũng coi như là vậy, nhưng mà dù sao thời gian ở chung rất ngắn. Chỉ là nàng không duy trì sự thương tâm được bao lâu, liền đã trở thành mừng như điên. Bởi vì thân ảnh của mẫu thân nàng không ngờ đang ở dưới chân núi Ngọc Sơn. Trong khi Bạch Nguyên Tùng nửa mừng nửa lo, thì Bạch Bạch giống như phi nhào vào trong lòng Vân Hạo Tuyết, cố sức cọ cọ cùng cùng, hận không thể hoàn toàn dán lên người bà. Vân Hạo Tuyết nhìn thấy Bạch Bạch thì vui mừng đến chảy nước mắt ròng ròng. Tuy Bạch Nguyên Tùng cũng vui vẻ, nhưng cũng càng nhiều kinh nghi bất định. Vào lúc này, bỗng nhiên thấy trên sơn đạo đằng sau Vân Hạo Tuyết có một người thiếu niên mặc y phục màu xanh đi ra. Dung mạo tuấn mỹ không kể, thần sắc thản nhiên mờ ảo tựa như gió, khiến người ta không nắm bắt được suy nghĩ của hắn. Đó chính là Minh Ất Chân Nhân. Thấy Minh Ất Chân Nhân đã đến, Bạch Nguyên Tùng biết việc chính mình lén hạ phàm đã không giấu giếm được nữa rồi. Thế nhưng, nếu như thê tử là do ngài ấy mang xuống dưới, thì cho dù thiên đình biết được, cũng sẽ không có mầm tai vạ gì. Minh Ất Chân Nhân là nhân vật quan trọng mà ngay cả thiên đế cũng phải nể mặt 3 phần. Một nhà 3 người của mình có thể đoàn tụ bình an được hay không, toàn bộ đều phải xem ý tứ của Minh Ất Chân Nhân. Vậy nên, Bạch Nguyên Tùng bất chấp xúc động được gặp lại thê tử, trước tiên đã tiến lên bái kiến. Minh Ất Chân Nhân hơi nhấc tay lên khua một chút. Bạch Nguyên Tùng đành cúi đầu không thể bái lại được nữa, chỉ nghe hắn nói, Bạch tiên sinh không cần đa lễ, đi vào bàn lại thôi. Bên kia, Vân Hạo Tuyết nhớ tới chính sự, sự tràn đầy xúc động trong lòng vội vã ngưng lại, ôm Bạch Bạch quay ra, nói đối mặt với nàng, đây là thần tiên sư phụ của ốc nờ, Minh Ất Đại Tiên, mau gọi sư phụ đi. Bạch Bạch liếc mắt nhìn Minh Ất Chân Nhân, thân thể rụt lại, tựa hồ lại càng hoảng sợ hơn, qua một hồi mới rụt rè mở miệng nói, sư phụ. 2 chữ ngắn ngủn đó, 3 người ở đây đều nghe được mà không cam lòng. Sắc mặt Bạch Nguyên Tùng biến đổi, đã định chuyển sang tiến hành giáo dục đối với nàng vì tội bất kính với sư trưởng, nhưng Minh Ất chân nhân lại hình như không thèm để ý chút nào. Ừ, một tiếng, xoay người đi vào động phủ của nhà hồ ly trước tiên. Bạch Bạch thừa dịp hắn không chú ý, tay giật nhẹ áo của cha mình, nói: "Con còn nhớ, Mạc Yểm nói, hắn là đại ca của Minh Ất chân nhân." Bạch Nguyên Tùng thất kinh, nói: "Không được nói lung tung." Bạch Bạch cúi đầu thanh minh: "Cha không cảm thấy diện mạo hắn cùng Mạc Yểm rất giống nhau sao?" Bạch Nguyên Tùng vừa nghĩ, quả thực là như vậy, hình dáng của hai người chí ít có tới 6-7 phần giống nhau, thế nhưng khí chất thì tuyệt nhiên bất đồng, chủ yếu chính là bọn họ đã sớm gặp qua Minh Ất chân nhân nhiều lần, nghĩ dung mạo hắn vốn nên như vậy, cho nên không nghĩ tới người kia. Lúc này Bạch Nguyên Tùng mới nhớ lại ra, thảo nào lúc mới gặp Mạc Yểm lại nghĩ nhìn quen mắt như vậy. Vân Hạo Tuyết không hiểu rõ nên hỏi: "Mạc Yểm là người phương nào?" Bạch Nguyên Tùng nhớ lại cuộc tao ngộ với Bạch Bạch, không muốn nói ra bây giờ khiến thê tử thương tâm, huống hồ còn có Minh Ất chân nhân đang chờ ở trong động phủ, chỉ đành thở dài một tiếng rồi nói: "Sẽ lại nói với nàng sau, trước tiên đi xem Minh Ất chân nhân nói thế nào đã." Trong lòng hắn đã tin lời nói của Bạch Bạch rồi, thế nhưng bọn họ đã quen biết Minh Ất chân nhân tới mấy trăm năm, chính là nhân vật quan trọng số 1 số 2 trên thiên đình, mặc kệ thế nào, chỉ ít về mặt nhân phẩm thì có thể tin được. Minh Ất chân nhân nổi tiếng nhiều năm, thế nhưng chưa hề từng nghe nói hắn ta lại có một đại ca, sợ rằng việc nào có ẩn tình gì khác. Một nhà ba người tâm tình thấp thỏm quay về trong động phủ, đây là động phủ do bộ tộc Bạch Hồ truyền lại, cũng là nơi tu luyện trước đây của Bạch Nguyên Tùng cùng Vân Hạo Tuyết. Không lâu sau khi Bạch Bạch sinh ra, hai vợ chồng đã trở thành tiên lên thiên đình, lưu lại Bạch Bạch ở đây một mình. Động phủ ở tại Ngọc Sơn, tổ tiên của bộ tộc Bạch Hồ đã tùy ý dùng chính dòng họ của mình mà đặt tên cho động phủ, gọi là Ngọc Bạch Động. Nói đầy đủ một chút, chính là động phủ của nhà Bạch Hồ Ly trên núi Ngọc Sơn. Bởi vậy có thể thấy việc đặt tên tùy ý của bọn họ là có truyền thống, tên Bạch Bạch như vậy cũng không kỳ quái một chút nào. Minh Ất chân nhân quan sát thoáng qua Bạch Bạch đang trốn trong lòng Vân Hạo Tuyết, lấp ló tới lui chăm chú nhìn trộm hắn, nói bình tĩnh: "Ta cùng Mạc Yểm quả thật là huynh đệ cùng mẹ khác cha." Một nhà Bạch Nguyên Tùng không nghĩ tới vừa mới mở miệng mà hắn đã nói điều này, nghĩ tới việc vừa rồi nói chuyện ở bên ngoài đều bị tai hắn nghe thấy, không khỏi ngượng ngùng không biết phải làm sao. Chỉ nghe Minh Ất chân nhân nói tiếp: "Từ nhỏ chúng ta đã tách ra ở hai nơi, tổng cộng số lần gặp mặt chưa tới 5 lần. Chỉ là dù thế nào, chuyện Bạch Bạch lần này, ta cũng khó có thể miễn tội." Thốt ra lời này, vợ chồng Bạch Nguyên Tùng đều đỏ mặt, cười khổ rồi nói: "Đại tiên tự trách mình như vậy, ngược lại, khiến phu thê nhà ta vô cùng xấu hổ, phải trách là chúng ta nóng lòng đoàn tụ với Bạch Bạch, thúc giục nó ngày đêm tu luyện, kết quả tiến cảnh lại vượt sớm trước 10 năm so với thời gian đại tiên bế quan tu luyện, không cách nào có thể che chở nó vượt qua thiên kiếp. Cũng là mệnh Bạch Bạch đã định trước không tránh khỏi một kiếp nạn này. Các người không phải là trách ta sau khi xuất quan lại chẳng quan tâm tới Bạch Bạch, thậm chí vẫn ngăn cản phu thê các người tìm hiểu tin tức của Bạch Bạch." Minh Ất chân nhân hoàn toàn nghiêm túc, đơn giản điểm ra nghi vấn trong lòng vợ chồng Bạch Nguyên Tùng, nói thẳng một hồi khiến bọn họ đỏ mặt tới tận mang tai, không thừa nhận hẳn mà cũng không thể phủ nhận. Nhất là Bạch Nguyên Tùng, sau khi cân nhắc, thấy chúng tiên trên thiên đình đều thoái thác tránh né, khi đến phàm trần lại thấy tình cảnh của Bạch Bạch không xong, giờ lại biết quan hệ giữa Mạc Yểm và Minh Ất chân nhân, không thể không khiến hắn hoài nghi. Tất cả chuyện này là do Minh Ất chân nhân ở sau lưng trợ giúp thêm dầu vào lửa, cho dù không phải vậy, thì chí ít cũng không xóa được hiểm nghi về hành vi dung túng cái ác. Căn bản là mong muốn Bạch Bạch rơi vào tay Mạc Yểm lâu hơn một chút. Đương nhiên, ý nghĩ như vậy chỉ dám để ở đáy lòng, tuyệt đối không dám mở mồm tuyên cáo. Ngay cả chính hắn cũng không thể nghĩ thông suốt, Minh Ất chân nhân làm như vậy thì có thể có điểm gì tốt. Nếu như Mạc Yểm thực sự như lời hắn nói, thì quan hệ cùng hắn phải hơn là với người lạ. Bạch Bạch cùng hắn có danh phận thầy trò, từ nhỏ đã nhận sự chiếu cố dẫn đạo của hắn,

vốn là có lòng tốt, lại thiếu chút nữa gây thành đại họa, nhưng cũng may. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 60, vừa lạnh lại vừa nóng. P2, Vân Hư nghe thấy hình như có cơ hội, trong lòng cũng thả lỏng. Hắn cùng Bạch Bạch tuy không phải tình sâu nghĩa nặng, gặp mặt cũng không quá 3 lần, nhưng hắn cũng rất yêu mến tiểu hồ ly đáng yêu lại thiện lương này. Thực ra, hắn hoàn toàn hiểu rõ động vật tu tiên so với người thường tu tiên càng nguy hiểm gian nan hơn nhiều lần. Thật không đành lòng đứng nhìn tiểu hồ ly này thật vất vả tu luyện lại biến thành không dưng gặp nạn. Những người bên cạnh Bạch Bạch lo lắng đến mức bạc tóc, nhưng nàng lại không có một chút cảm giác gì, chỉ cảm thấy mình đã ngủ một giấc thật dài. Khi tỉnh lại phát hiện địa phương thay đổi, màn lụa màu xanh, đệm cũng màu xanh, ánh nắng sáng ngời chiếu qua cửa sổ lớn, không giống khách điếm, cũng không giống gian phòng bình thường. Trên người mềm nhũn một chút khí lực đều không có, muốn quay đầu cẩn thận đánh giá gian phòng lạ lẫm này cũng không làm được. Tuy vậy, mấy tháng gần đây tình trạng hữu khí vô lực cũng xuất hiện nhiều lần, nên Bạch Bạch cũng không quá để ý. Con mắt đảo lòng vòng, cố hết sức thử mở miệng kêu, có ai không? Ngươi đã tỉnh. Có tiếng nhàn nhạt từ phía sau truyền đến, cảm giác quen thuộc rất giống mỗi lần nàng luyện công đến điểm quan trọng. Giọng nói kỳ ảo linh hoạt kia sẽ xuất hiện chỉ dẫn. Sau đó cảm giác có một đôi bàn tay mát mẻ nhẹ nhàng đặt trên bụng nàng. Một luồng nhiệt lưu ấm áp theo bàn tay kia chậm rãi vào trong cơ thể. Bạch Bạch lập tức cảm thấy thân thể thoải mái lên không ít. Tuy vẫn không có khí lực gì, nhưng tinh thần lại khá lên không ít. Thần tiên, sư phụ, cha mẹ ta. Bạch Bạch thoải mái cơ hồ muốn lăn 2 vòng. Đáng tiếc ngay cả khí lực quay người cũng không dậy nổi. Trước mắt xuất hiện ống tay áo, một chiếc áo dài nguyệt sắc đập vào tầm mắt mắt. Trong mũi người thấy mùi hương ấm áp thoang thoảng, không phải đàn hương cũng không phải hương vị cỏ cây, vô cùng đặc biệt, lại khiến người ta thấy yên bình an ổn. Bạch Bạch không còn khí lực để ngẩng đầu, không nhìn thấy được mặt Minh Ất chân nhân. Nói thật, khuôn mặt này quá giống với Mạc Yểm. Mỗi lần Bạch Bạch nghĩ đến đều cảm thấy rất khổ sở, nghe thấy giọng nói này lại khiến nàng có cảm giác vô cùng an toàn. Từ nhỏ mỗi khi nàng luyện công gặp phải vấn đề khó, âm thanh xa xôi của thần tiên sư phụ luôn dẫn nàng vượt qua cửa ải khó khăn, giọng nói tín nhiệm này dường như đã xâm nhập vào xương tủy.